Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, trò chơi sinh tồn. 4. Bị nhiều người như vậy ánh mắt sáng quắc mà nhìn. Lâm Tiểu Đường ngẩn người, sao lại thế này a? Bọn họ người chơi chơi trò chơi sinh tồn, cư nhiên thái độ như vậy tích cực sao? Bất quá, dù sao hai hào người chơi cũng nói xong, này đó người chơi nếu tưởng kể chuyện xưa. Vậy làm cho bọn họ giảng đi, nghĩ đến đây. Lâm Tiểu Đường mở miệng nói. Tiếp tục đi, nghe xong nàng lời nói. Ngồi ở ba hào trên chỗ ngồi nữ sinh run rẩy một chút, cái này nữ sinh Lâm Tiểu Đường còn có điểm ấn. Tượng, là ba cái tân nhân người chơi chi nhất, nàng tuổi ở 20 tuổi tả hữu. Thoạt nhìn lá gan đặc biệt tiểu, khuôn mặt nhỏ một mảnh tái nhợt, lúc trước ở xã đoàn cửa thấy Lâm Tiểu Đường sau. Nàng sợ tới mức run bần bật, cơ hồ muốn khóc ra tới, mà hiện tại, trải qua hai đợt phỏng vấn sau, tân nhân nữ sinh tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nàng nhấp nhấp miệng. Dùng hơi hơi nhược nhược thanh âm, giảng thuật nàng bịa đặt ra tới quái đàm, ta muốn giảng chuyện xưa, cũng phát sinh ở ký túc xá nữ, vai chính tên gọi Tiểu Lệ. Là một cái thực bình thường cao trung sinh. Nhưng nàng có một cái bộ dạng phi thường xinh đẹp bạn cùng phòng, mọi người đều biết. Học sinh chi gian hữu nghị, thường thường đều rất đơn giản, bởi vì là cùng ký túc xá bạn cùng phòng. Sớm chiều ở chung dưới, hai người dần dần trở thành quan hệ thực tốt bằng hữu, Tiểu Lệ thực thích nàng cái này bạn cùng phòng, bởi vì đối phương lớn lên đẹp, tính tình ôn nhu. Học tập thành tích cũng không tệ lắm, nhưng như vậy hoàn mỹ vô khuyết nữ hài. Cố tình có một cái khuyết điểm, khí vị, không biết vì sao. Xinh đẹp bạn cùng phòng trên người, tổng mang theo một cổ nói không rõ tanh tưởi, này cổ xú vị thực rõ ràng. Như thế nào cũng tiêu tán không xong, vô luận là xịt nước hoa, vẫn là dùng huân hương. Nó trước sau vờn quanh ở bạn cùng phòng trên người. Vứt đi không được bởi vì điểm này, rất nhiều đối bạn cùng phòng ôm có hảo cảm nam sinh, đều chậm rãi từ bỏ theo đuổi, phía trước còn cực kỳ hâm mộ bạn cùng phòng các nữ sinh. Cũng ở sau lưng đối với nàng chỉ trò trò, dưới tình huống như thế. Thời gian dài, bạn cùng phòng tâm tình trở nên càng ngày càng thấp lạc, thấy bạn cùng phòng buồn bực không vui. Tiểu Lệ cũng từng uyển chuyển về phía nàng đề nghị quá. Làm nàng đi xem bác sĩ, cũng không biết như thế nào. Nghe xong Tiểu Lệ nói, bạn cùng phòng sắc mặt lại nháy mắt trở nên âm trầm lên, ngày thường ôn nhu đáng yêu bạn cùng phòng. Bỗng nhiên dùng âm trầm đáng sợ ánh mắt nhìn nàng, như vậy cổ quái tương phản, đem Tiểu Lệ hoảng sợ, lúc sau, Tiểu Lệ không dám lại tiếp tục nói lên việc này, nhật từ từng ngày qua đi. Bạn cùng phòng lại khôi phục dĩ vãng dịu dàng, Tiểu Lệ cũng chỉ đương bạn cùng phòng là đối bệnh. Viện có bóng ma tâm lý, mới có thể phản ứng như thế kịch liệt, chỉ là bạn cùng phòng kia một ngày biến hóa, tựa như một cây thứ, gắt gao mà chát ở Tiểu Lệ trong lòng, làm nàng như thế nào cũng không thể quên được, nàng bắt đầu cố ý vô tình mà quan sát bạn cùng phòng. Nàng phát hiện bạn cùng phòng mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ ở nửa đêm 12 điểm thời điểm, trộm chuồn ra ký túc xá, sau đó lại vẻ mặt thỏa mãn mà trở về, nàng bụng phình phình. Khóe miệng còn dính thịt mạt, giống như ăn cái gì mỹ vị món ngon giống nhau, càng kỳ quái chính là. Mỗi lần ăn xong đồ vật sau, bạn cùng phòng trên người tanh tưởi liền sẽ trở nên càng thêm nồng đậm qua ước chừng 3-4 thiên. Này cổ hương vị mới có thể đạm xuống dưới, cùng lúc đó. Các nàng ký túc xá phụ cận, cũng thường thường sẽ xuất hiện một ít chim tước, miêu, cầu thi thể, làm người ra đầu tê dại chính là. Này đó thi cốt mặt trên, rậm rạp tất cả đều là hàm răng dấu vết, trong trường học đều nói này đó động vật là bị chó hoang. Vồ môi, nhưng Tiểu Lệ lại loáng thoáng đoán được cái gì, xuất phát từ sợ hãi. Nàng không có đem chuyện này nói ra đi, cũng vẫn luôn làm bộ không biết tình, nhưng mà, liền ở một tháng trước, bạn cùng phòng bỗng nhiên nói cho Tiểu Lệ, nàng yêu đương, có một cái nam sinh không ngại nàng thể vị. Nguyện ý tiếp nhận nàng, trở thành nàng bạn trai, người kia, chính là trường học thần quái quái đàm xã nam xã trưởng, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, Lâm Tiểu Đường, ban đầu thời điểm, Lâm Tiểu Đường còn tưởng rằng tân nhân nữ sinh chuyện xưa. Cùng một hào chuyện xưa giống nhau, quái đàm xã chỉ là cái phông nền. Ở chuyện xưa cốt truyện tồn tại cảm cũng không cao, nhưng nghe đến đó. Nàng mày nhăn lại, rốt cuộc phát hiện vấn đề từ từ. Này chuyện xưa, có phải hay không có chỗ nào không thích hợp? Không có chú ý tới Lâm Tiểu Đường cổ quái động tĩnh. Ba hào tân nhân nữ sinh tiếp tục tự thuật đi xuống, càng đi hạ giảng. Nàng thanh âm càng lớn, nói chuyện cũng càng ngày càng thông thuận. Biết được bạn tốt có bạn trai, Tiểu Lệ phi thường vui vẻ, nàng vẫn luôn đều biết. Thể vị là bạn cùng phòng khúc mắc, làm bạn cùng phòng canh cánh trong lòng, có thể có một cái nam sinh. Nguyện ý tiếp cận bạn cùng phòng, cùng nàng yêu đương, người như vậy, nhất định có thể thành công chữa khỏi bạn cùng phòng, làm nàng cởi bỏ khúc mắc, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Mới đi qua hơn nửa tháng, bạn cùng phòng liền chia tay, nam nhân kia, ở dùng hoa ngôn xảo ngữ đuổi tới nàng sau. Bởi vì chịu đựng không được nàng xú vị, xoay người liền đem nàng quăng. Tiểu Lệ vốn tưởng rằng hắn sẽ là bạn cùng phòng cứu rỗi. Lại không có nghĩ đến, hắn chỉ là tưởng chơi một chút mỹ mạo bạn cùng phòng thôi, như vậy sự thật. Không thể nghi ngờ cho bạn cùng phòng một cái đau kịch liệt đả kích, nguyên bản liền có chút tự ti. Bạn cùng phòng, tại đây sự kiện sau khi đi qua, trở nên càng thêm âm trầm lên, nhìn như vậy bạn cùng phòng. Không ít người đều có chút thương tiếc, cũng không biết vì sao. Tiểu Lệ lại tổng cảm thấy, bạn cùng phòng đều không phải là gặp đả kích, mới tính cách đại biến, rất có thể, nàng chỉ là lười đến ngụy trang, vì thế dứt khoát bại lộ chính mình bản tính. Vài ngày sau, có quan hệ quái đàm xã nam xã trưởng mất tích sự tình, bỗng nhiên truyền khắp trường học. Cũng chính là lúc này, Tiểu Lệ trong lúc vô tình phát hiện, mỗi ngày đêm khuya, bạn cùng phòng đều sẽ dẫn theo một cái trầm trọng màu đen túi, lặng lẽ rời đi ký túc xá. Cái này phát hiện làm Tiểu Lệ kinh hồn táng đảm, cũng làm nàng khống chế không được mà theo đi lên, muốn nhìn một chút trong túi, rốt cuộc là thứ gì. Màu đen túi bị bạn cùng phòng ném vào trường học thùng rác, chờ bạn cùng phòng đi rồi. Tiểu Lệ thật cẩn thận mà chạy qua đi, đem màu đen túi cởi bỏ, chỉ là nhìn thoáng qua. Tiểu Lệ liền nhịn không được quay đầu đi, phản nôn lên, nguyên lai, này trong túi trang, thế nhưng là người xương cốt, mặt trên còn có thực rõ ràng dấu răng. Nhìn màu đen trong túi người cốt, Tiểu Lệ hai chân nhũn ra, xoay người liền phải đào tẩu. Đã có thể ở thời điểm này, nàng phát hiện, nàng bạn cùng phòng đang đứng ở nàng sau lưng, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng xem. Nói xong câu chuyện này sau, ba hào nữ sinh liền cúi đầu, không nói chuyện nữa. Nàng biểu tình vẫn là như vậy đáng thương, nhưng Lâm Tiểu Đường lại một câu cũng nói không nên lời. Không phải, trước xã trưởng đây là như thế nào đắc tội các ngươi? Hai hào làm hắn chết thảm còn chưa tính, nàng miễn cưỡng còn có thể đương hai hào là ở chơi tiểu thông minh, chính là ba hào nữ sinh chuyện xưa. Rõ ràng chính là hướng xã trưởng tới, tuy rằng muốn nghe cùng trước xã trưởng có quan hệ chuyện xưa. Là Lâm Tiểu Đường chính mình chính miệng nói, nhưng nàng mục đích chỉ là đơn thuần mà tưởng đem quái đàm xã nhiễu loạn a. Này đó người chơi não bổ năng lực, cư nhiên như thế cường hãn sao? Lâm Tiểu Đường không nói gì. Toàn bộ phòng học bầu không khí tức khắc lâm vào một mảnh cứng đờ, ba hào nữ sinh vẫn luôn đợi không được nàng lời bình, vì thế thấp thỏm bất an mà ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, xã trưởng, ta chuyện xưa có thể chứ? Nói, nàng trong giọng nói thế nhưng còn mang lên một tia chờ mong. Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, Lâm Tiểu Đường gian nan mà nói. Ngoặc kép, có thể, ba hào nữ sinh chuyện xưa, kỳ thật còn thiếu thần quái thành phần, bất quá nàng suy xét đến. Hiện tại đã có hai cái người chơi đều nói có quan hệ xã trưởng chuyện xưa. Trò chơi cũng tiếp cận hỗn loạn, thiếu điểm nguyên tố gì đó, cũng không đáng ngại, được đến Lâm Tiểu Đường nhận đồng sau. Ba Hào nữ sinh nhẹ nhàng thở ra, tái nhợt trên mặt hiện ra một tia ý cười, dư lại các người chơi càng là âm thầm gật đầu. Làm ra quyết định, nhìn dáng vẻ, đương nhiệm xã trưởng, là thật sự thực thích nghe trước xã trưởng chết thảm chuyện xưa a, một khi đã như vậy. Kia bọn họ liền phải cố gắng một chút. Kết quả là, kế tiếp một giờ, Lâm Tiểu Đường từ người chơi trong miệng, nghe xong đủ loại có quan hệ trước xã trưởng quái đàm, ở bọn họ giảng thuật chung. Thần quái xã trưởng đã trải qua thiên kỳ bách quái cách chết. Có thà không giới hạn trong bị lửa đốt chết, nhảy lầu ngã chết, bị quỷ hù chết, này trong đó nhất dẫn người chú mục, chính là tám hào người chơi tư thu ý không hổ là có thể bị thế giới ý thức tuyển tác thành. Nữ chính nhân vật, ở nàng tự thuật chung, tiền nhiệm xã trưởng vào nhầm địa ngục nhập khẩu, ở trong địa ngục đã trải qua đủ loại tra tấn sau. Tiền nhiệm xã trưởng thê thảm chết đi, trở thành trong địa ngục một con cô hồn dã quỷ, nhưng mà tử vong không phải giải thoát, mà là một loại khác tai nạn bắt đầu, sau khi chết. Tiền nhiệm xã trưởng linh hồn bị hoàn toàn nhốt ở trong địa ngục. Ngày qua ngày, mỗi ngày đều lặp lại thể nghiệm hắn chết đi kia một ngày trải qua, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, nghe được cuối cùng, nàng thậm chí vì xã trưởng cảm giác được một tia thương hại. Một hai cái người chơi như vậy biên chuyện xưa, kia còn hảo, NPC còn có thể miễn cưỡng hỗn qua đi, nhưng nhiều người chơi cùng nhau vì xã trưởng biên soạn tử. Vong quái đàm, cứ như vậy, ở trò chơi quy tắc hạ, hắn sợ là thật sự muốn phản xưởng trung tu. Đương nhiên, này trong đó cũng có cá biệt người chơi không muốn làm như vậy. Mà là nói một cái cùng loại với bút tiên thường thấy vườn trường quái đàm, đối với bọn họ lựa chọn. Lâm Tiểu Đường cũng không tính toán cản bọn họ, dù sao. Nàng cũng không cái này nghĩa vụ cứu bọn họ có thể hay không sống quá đêm nay. Liền xem chính bọn họ tạo hóa thực mau. Quái đàm xã ngày đầu tiên phỏng vấn kết thúc, Lâm Tiểu Đường đem tương quan quy tắc trò chơi nói một lần, lại nói cho người chơi. Bọn họ bịa đặt chuyện xưa cần thiết muốn tại hạ một lần phỏng vấn phía trước. Biến thành chân thật chuyện xưa sau, nàng liền mở miệng, làm người chơi rời đi quái đàm xã phòng học thời điểm không còn sớm, nàng nói. Các ngươi đi thôi, mặc kệ nói như thế nào, này đó quái đàm tính nguy hiểm, vẫn là rất lớn, các người chơi không thể bởi vì người chết chỉ có xã trưởng một người. Liền thả lỏng đối quái đàm cảnh giác tâm, cho nên bọn họ vẫn là trở lại ký túc xá. Trước hảo hảo nghỉ ngơi một đốn lại nói, ra ngoài Lâm Tiểu Đường dự kiến chính là. Nghe xong nàng lời nói, trừ bỏ kia ba cái NPC bên ngoài, thế nhưng không có một cái người chơi phải rời khỏi chúng ta quái đàm. Cơ bản đều là phát sinh ở buổi tối hoặc là đêm khuya, có người chơi giải thích nói. Nếu là đêm nay không đem nó biến thành chân thật, ngày mai liền tới không kịp, Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, hảo đi, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, bất quá. Các người chơi có thể lưu lại, cũng là một chuyện tốt ít nhất, nhiều quái đàm cùng nhau tiến hành khi, nháo ra tới mâu thuẫn cũng sẽ lớn hơn nữa, cứ như vậy. Sở hữu người chơi đều ngồi ở quái đàm xã trong phòng học. Chờ đợi đã đến giờ tới, mà chờ 12 giờ tiếng chuông vang lên. Nguyên bản bị Lâm Tiểu Đường đánh hôn mê quái đàm xã trưởng. Rốt cục mở hắn đôi mắt, hắn chậm rãi giật giật ngón tay. Giải khai trên người dây thừng, từ trong ngăn tủ bò ra tới, đã có thể ở thời điểm này. Hắn phía sau, bỗng nhiên toát ra tới một đạo sâu kín thanh âm. Xã trưởng, chúng ta cùng đi chơi chơi trốn tìm đi. Xã trưởng, tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn thất bại QAQ. Không có việc gì ngày mai tiếp tục ngày. Đêm nay ngủ trước, lại tễ canh một ra tới. Tiểu thiên sứ nhóm có thể lưu đến ngày mai lại xem. Hết chương.